Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Phần 107. Còn có, cạnh tranh thật sự không tồn tại sao? Không, thì thật là tồn tại. Kia đó là sinh tồn thời gian cùng không gian. Theo mỗi ngày ban đêm an toàn phòng giảm bớt cùng nguy hiểm hệ số biến đại. Còn có bị thôn dân mê hoặc người mỗi ngày mục đích không rõ trên mặt đất mặt quấy dày. Thời gian trôi qua đến càng lâu, sinh tồn không gian liền càng nhỏ. Này đó là bổn chàng trò chơi giấu ở người chơi trung gian cạnh tranh. Chỉ là, có rất nhiều người tới hiện tại còn không có ý thức được mà thôi. Chính là chúng ta hiện tại thực khủng hoảng. Bạch Canh ngày hôm qua đối ta nói không thể đến thôn dân trong nhà đi. Bọn họ đồ ăn cùng người đều có vấn đề. Ngô Cương nóng nảy, hắn vốn dĩ tưởng ồn ào. Nhưng là khóe mắt dư quang thoáng nhìn cách đó không xa chính chiều bên này nhìn xung quanh những cái đó ra ngoài mà về người chơi. Tức khắc lại đem thanh âm ép tới cực thấp. Phảng phất chính là ở nghiến răng nghiến lợi. Tiến Nam Thụy đã đầy mặt không kiên nhẫn chi sắc. Nếu hắn là Phương Chi Du nói, chỉ sợ đã sớm đem vây quanh hắn này vài người toàn bộ đá văng ra. Đáng tiếc hắn không có cái kia vũ lực giá trị, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Thì thật những người đó phía sau Phương Chi Du chưa chắc liền không nghĩ như vậy làm. Chẳng qua Tề Tư Nguyên không nói gì, hắn liền không có động thủ. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu nói, vậy ngươi càng không nên đổ chúng ta. Nếu là Bạch Canh nói, các ngươi hẳn là đi tìm hắn. Lời nói là hắn nói, mệnh là các ngươi chính mình, mà các ngươi ngăn lại chúng ta lại là cái gì đạo lý? Tề Tư Nguyên nói được không sai, về an toàn phòng sự tình, hiện tại kỳ thật đã là ở Bạch Canh trong lòng bàn tay. Hắn cũng không rõ, những người này lấp kín chính mình cùng Yến Nam Thụy làm cái gì? Thì thật kia bốn người cũng chỉ bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Bọn họ làm người chơi lâu năm cảm nhận được nguy hiểm. Hoảng loạn bên trong, chỉ nghĩ tùy ý chảo mấy cây phù mộc. Trước mắt, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy, chính là bọn họ trong mắt phù mộc. Đi tìm Bạch Canh đi, nửa ngày đều lạnh mặt Yến Nam Thụy đột nhiên nói chuyện. Hiện giờ, ban đêm sinh tử, đều ở hắn nắm giữ. Ta cùng Tề Tư Nguyên đối này cũng đã bất lực. Các ngươi căn bản là tìm lầm người, chính là các ngươi. Nói đến nơi đây đã tận tình tận nghĩa, nhưng là ba người lại vẫn như cũ không thuận theo không cáo. Bọn họ tựa hồ muốn được đến một ít bảo đảm, nhưng đến tột cùng là cái dạng gì bảo đảm, chính bọn họ cũng nói không rõ. Không sai biệt lắm là đến nơi, Tiếu Mạc Hàng thanh âm nhàn nhạt mà vang lên. Sau đó Ngô Cương cùng Tiền Hỉ Mai thân thể liền bay lên không. Tiếu Mạc Hàng một tay một cái. Một tay liền đưa bọn họ cả người đều nhắc lên, sau đó hướng bên cạnh một phóng, trực tiếp cấp Tề Tư Nguyên nhường ra một con đường. Tiếu Mạc Hàng cách làm còn xem như thập phần ôn hòa. Phương Chi Du liền sẽ không như vậy ôn nhu, hắn có thể sát nữ nhân, lại sẽ không động thủ đánh nữ nhân, cho nên hắn làm lơ na tháp, trực tiếp một chân đem tháp chát đá bay. Tháp chát kia khổng lồ rắn chắc thân thể bay ra đi. Ầm ầm đụng vào trên tường, những người khác tức khắc đều có một loại đất rung núi chuyển ảo giác. Chờ tháp chát từ trên mặt tường chảy xuống thời điểm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chó ngoan không cản đường, Phương Chi Du lạnh lùng mà nói. Ở tháp chát bay ra đi thời điểm, na tháp liền kêu sợ hãi đuổi theo qua đi. Thấy tháp chát miệng phun máu tươi, na tháp lập tức quay đầu lại. Dùng cực kỳ oán độc ánh mắt trừng mắt Phương Chi Du. Cơ hồ là gần từng chữ một nói. Các người cũng đừng quá bá đạo. Đêm đường đi nhiều, luôn là hội ngộ gặp quỷ. Này cơ hồ chính là xích quả quả uy hiếp. Chương 110 cổ thôn sương mù 51. Phương Chi Du hơi hơi oai oai đầu. Đôi mắt cũng hơi hơi mị lên. Hắn trong lòng biết, chỉ cần là người chơi lâu năm đều là cụ bị uy hiếp tính. Đối với loại này không chừng khi bom, hắn cách làm vẫn luôn là đem nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Cho nên, hắn từng bước một hướng tới na tháp cùng tháp chát đi qua. Ai ngờ, Phương Phương Chi Du lại bị Tề Tư Nguyên một phen giữ chặt ngăn trở. Phương Chi Du khó được ở Tề Tư Nguyên ngăn cản hạ còn kiên trì. Hắn quay đầu hơi hơi cau mày đối Tề Tư Nguyên nói. Nguyên Nguyên, bọn họ, ai biết Tề Tư Nguyên mày nhăn đến so với hắn còn khẩn. Một bên đối hắn đưa mắt ra hiệu một bên đối hắn lắc đầu. Phương Chi Du tức khắc liền do dự. Nếu Tề Tư Nguyên là đối hắn đem đạo lý, hắn còn có thể kiên trì. Nhưng Tề Tư Nguyên như vậy, rõ ràng cũng không phải không nghĩ hắn tùy ý giết người đơn giản như vậy. Lúc này Yến Nam Thụy hơi hơi mà quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn Bạch Canh kia líu lo cửa phòng nhà ở liếc mắt một cái. Lúc này mới quay lại đầu tới, cũng đối Phương Chi Du nói, không sai biệt lắm, cần phải đi, cư nhiên liền Yến Nam Thụy đều ở ngăn cản hắn giết người. Phương Chi Du sửng sốt một chút, hắn biết Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên là không giống nhau. Nếu Tề Tư Nguyên còn khả năng có mềm lòng thời điểm nói, Yến Nam Thụy lại là tuyệt đối không có. Từ hắn tượng một hồi trò chơi có thể như thế quyết tuyệt mà từ bỏ chính mình nhiều năm bằng hữu, liền có thể nhìn ra tới, ở giết người loại chuyện này thượng, Yến Nam Thụy thế tất là dị thường quyết đoán. Nếu liền hắn đều ngăn cản chính mình nói, Phương Chi Du rốt cuộc xoay người, bị Tề Tư Nguyên lôi kéo rời đi. Tiếu Mạc Hàng cũng là cười như không cười mà nhìn quét ở đây người chơi khác liếc mắt một cái sau. Mới theo Tề Tư Nguyên đi rồi. Sáu cá nhân một đường đi vào đại môn biên chủ nhà ở. Lập tức lên lầu 2. Đại môn đóng lại, ngăn cách bên ngoài người. Phương Chi Du lúc này mới mở miệng vấn đề. Nguyên Nguyên, Na Tháp đã tâm sinh oán hận. Bọn họ là người chơi lâu năm. Trong tay nhiều ít có điểm người khác không biết bảo mệnh thủ đoạn. Nếu hôm nay buông tha bọn họ, quay đầu lại không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới, hắn cũng không tưởng bởi vì loại chuyện này. Cùng Tề Tư Nguyên cãi nhau, cho nên hắn đã là vấn đề, cũng là giải thích, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, thái độ ôn hòa, ta minh bạch, nhưng là ta nếu làm ngươi làm như vậy, vừa lúc chúng người nào đó lòng kẻ dưới này. Đây là hắn hy vọng phát sinh cùng nhìn đến, ta liền không thể làm nó phát sinh, người nào đó. Phương Chi Du nghi hoặc, Bạch Canh, nói tiếp người là Yến Nam Thụy, hắn đại khái đã cùng cực nhàm chán mà tưởng làm điểm sự tình, Phương Chi Du nhưng thật ra biết. Trong trò chơi xác thật luôn có một ít người là không thể gặp người khác an an ổn ổn. Loại người này là một chút sự tình có đôi khi cũng không vì cái gì ích lợi. Phần lớn là xuất phát từ đối tự thân cường đại tự tin. Ở có nắm chắc thông quan dưới tình huống, bắt đầu đùa bỡn người khác, nói trắng ra là chính là cùng cực nhàm chán, không có việc gì tìm việc, cũng không tính. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không thuần túy là tưởng chơi, bổn chàng người chơi tố chất so le không đồng đều. Hắn tưởng đào thải rớt một ít người, người chơi tố chất quan hắn chuyện gì? Phương Chi Du nói thầm nói, người không cảm thấy hắn tư duy, đã thực tiếp cận giam quản giả tư duy sao? Tề Tư Nguyên khẽ cười nói, hắn nhìn thoáng qua Tiếu Mạc Hàng còn nói thêm, chúng ta chỉ biết giam quản giả tồn tại, cùng với giam quản giả là hệ thống từ người chơi giữa chọn lựa. Nhưng là không có người biết hệ thống chọn lựa giam quản giả tiêu chuẩn là cái gì, Bạch Canh đối. Ta nói. Đệ thập chàng trò chơi là một cái đường ranh giới. Hắn là trò chơi vượt qua 10 chàng người chơi. Cho nên ta có một cái não động. Có lẽ, hắn vẫn là giam quản giả chờ tuyển. Ai biết được Tề Tư Nguyên hoai hoai đầu. Kỳ thật loại trò chơi này chơi đến lâu rồi. Người là thực dễ dàng mất đi tự mình. Tới rồi sau lại, tính cách nhiều ít sẽ sinh ra một ít vặn vẹo. Người là nói, Bạch Canh lấy chúng ta trận này trò chơi luyện tập tới. Phương Chi Du trừng mắt hỏi, não động mà thôi, Tề Tư Nguyên cường điệu, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể mặt ngoài hắn phỏng đoán. Hơn nữa đối với hắn cái này phỏng đoán, Tiếu Mạc Hàng thái độ cũng là không tỏ ý kiến, không cần quản hắn, hắn đến tột cùng là ai kỳ thật căn bản không quan trọng. Đối chúng ta phá giải bổn trang trò chơi cũng không có quá nhiều giúp ích. Chính hắn viết kịch bản khiến cho chính hắn đi diễn đi. chúng ta hơi chút chú ý, không cần rơi vào hắn hố là được. Yến Nam Thụy mở miệng nói. Chỉ là hắn nhìn Phương Chi Du thời điểm ánh mắt lạnh lùng. Đặc biệt là ngươi, liền giống như Phương Chi Du không thích Yến Nam Thụy giống nhau. Yến Nam Thụy đồng dạng không quá thích người này. Phương Chi Du hừ lạnh một tiếng, hồi lấy Yến Nam Thụy một cái mắt lạnh, nhưng chung quy là không có mở miệng cãi lại. Ở đây người trừ bỏ Âu Dương Khâm, những người khác đều biết giam quản giả là cái gì. Duy độc Âu Dương Khâm nghe được không minh bạch, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn lý giải, giam quản giả. Này đại khái là một cái đối các người chơi không tốt lắm tồn tại. Âu Dương Khâm rất muốn vấn đề, nhưng là nhìn xem đại gia thần sắc, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Hảo, chúng ta hiện tại tới trải vuốt một chút bổn chàng trò chơi manh mối cùng chuyện xưa đi. Kỳ thật ta đã cơ bản hoàn nguyên ra chuyện xưa nguyên trạng. Một ít yêu cầu các ngươi bổ sung, sau đó chúng ta ở hoàn chỉnh chuyện xưa cơ sở thượng. Tìm được phá giải bổn chàng trò chơi mấu chốt, Tề Tư Nguyên ở cái bàn biên ngồi xuống. Ngồi xuống Yến Nam Thụy đối diện, chủ nhà ở cùng bọn họ nhà ở không giống nhau. Lầu 2 phòng khách ánh sáng không tối, nơi này chính là ngày hôm qua bọn họ cấp Yến Nam Thụy tìm được thảo dược hơn nữa một lần nữa băng. Bó miệng vết thương địa phương, vì thế giờ này khắc này, này gian nhà ở vai chính là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy. Liền từ ta cùng Tiếu Mạc Hàng ở ngày đầu tiên nhận được che giấu nhiệm vụ nói lên đi. Che giấu nhiệm vụ, Vương Ái Hoa tâm nguyện, nhiệm vụ này, đem chúng ta dẫn hướng về phía thần miếu. Ở thần miếu, chúng ta thấy nhân gian luyện ngục, thậm chí gặp được nữ thần. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, chúng ta được đến chính là đoạn ngắn thức hình ảnh, cùng một cái manh mối. Nữ thần phẫn nộ, nữ thần phẫn nộ, hướng phát triển chính là ban đêm giết chóc cùng đồng giao nội dung. Trừ bỏ về an toàn phòng bộ phận, manh mối lại một lần chỉ hướng thần miếu, vì thế có sau lại, nữ thần thí luyện, thẳng đến nữ thần thí luyện hoàn thành, chúng ta mới rốt cuộc đạt được hoàn chỉnh chuyện xưa. Đây là 3 ngày tới nay, chúng ta thời gian tuyến cùng chúng ta trải qua sở hữu. Hiện tại, chúng ta muốn nói chính là chi tiết Tề Tư Nguyên đâu vào đấy mà sửa sang lại suy nghĩ. Đem sở hữu sự tình đều nhất nhất bẻ nát tới rằng. Cứ như vậy là dễ bề mặt khác thành viên lý giải cùng tư duy sửa sang lại. Về phương diện khác, cũng là hắn đang không ngừng mà kích hoạt chính mình ký ức. Không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, Vương Ái Hoa làm cái thứ nhất thiết nhập manh mối. Biểu lộ nàng ở cái này chuyện xưa sắm vai rất quan trọng nhân vật. Ở cái này chuyện xưa chung, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mặt khác 2 cái. Không, là 3 cái nhân vật trọng yếu. Trong đó một cái chính là Vương Ái Hoa nhi tử, còn có thôn trưởng gia tiểu mập mạp. Ở đệ tam đại điện luyện ngục, chỉ có bọn họ 2 người cùng những người khác là không giống nhau. Bị khác nhau đối đãi, người như vậy, thông thường chính là mấu chốt nhân vật. Tiểu mập mạp còn chỉ hướng về phía một người khác. Đó chính là tiểu mập mạp phụ thân, thôn trưởng, ở nữ thần thí luyện nhiệm vụ chung. Ta cùng Yến Nam Thụy nhìn đến một chút sự tình, cũng nghiệm chứng này một suy đoán từ Vương Ái Hoa nhiệm vụ bắt đầu. Đến chúng ta đi đến Thạch Hữu Lương trong nhà, chúng ta liền phát hiện, thôn này cư dân, trong miệng một câu nói thật đều không có. Vương Ái Hoa dẫn chúng ta đi thần miếu lý do là nữ nhân không thể tiến vào thần miếu. Nhưng mà, ở thần miếu đệ nhất đại điện chịu hình người, liền có nữ tính, cùng với, ngày hôm sau, Yến Nam Thụy mang theo Tôn Thiến Thiến, Bạch Canh mang theo Bạch Quy Tiến vào quá thần điện, cuối cùng vẫn như cũ hữu kinh vô hiểm mà đã trở lại. Hơn nữa 2 vị nữ sinh đều không có cảm thấy có cái gì dị thường cùng đặc biệt không thoải mái địa. Phương, bởi vậy, thần miếu nếu thật sự nhằm vào Vương Ái Hoa, khiến nàng không được tiến vào thần miếu nói, kia tuyệt đối đều không phải là bởi vì giới tính. Rất có khả năng là bởi vì chuyện khác. Tề Tư Nguyên nói tới đây tựa hồ có một ít miệng khô. Tiếu Mạc Hàng thực đúng lúc mà liền truyền lên một lọ nước khoáng. người khác cũng không phát hiện hắn đến tột cùng là từ đâu lấy ra tới. Tiếp được đi sự tình, ta tới nói một bộ phận đi, Yến Nam Thụy ngắm liếc mắt một cái miệng nhỏ uống nước Tề Tư Nguyên. Nhàn nhạt mà nói, ta, Tôn Thiến Thiến còn có Bạch Gia Huynh muội thần miếu hành trình thực mau. Tuy rằng từ mặt ngoài xem, lần này hành động ý nghĩa không lớn, nhưng là vẫn như cũ thuyết minh một ít vấn đề, tỉ như. Thần miếu bên trong là vẫn luôn tồn tại biến hóa, nó không phải cố định tồn tại, như vậy này liền thuyết minh, thần miếu bên trong kỳ thật là một cái thật lớn ảo giác tràng. Từ lực lượng nào đó khống chế được nơi đó, ta đoán kia lực lượng nào đó, đó là cái gọi là nữ thần. Hơn nữa, nữ thần năng lượng tựa hồ là hữu hạn, nàng cũng không phải thật sự không gì làm không được. Bởi vì mặc kệ là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng nhìn đến luyện ngục, vẫn là chúng ta mấy lần ra vào, thì thật ở thần miếu, vẫn luôn đều không có xuất hiện nhân viên thương vong. Hết chương.